Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1221, người giúp. Không cần sợ, đối phương cũng không phải là hai cánh tay hai cái chân sao? Đúng vậy, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải ăn chay. Các ngươi cũng không cần sợ, cùng bọn họ tới, chúng ta cùng nhau giết chết bọn họ. Thuần Dương Tiên Tông người nhìn sắp liều chết xông tới Liệt Dương giáo đám người, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Dẫu sao, cái này còn là Thuần Dương Tiên Tông từ thành lập tới nay gặp đại quy mô nhất chiến đấu. Trước khi những cái kia chiến đấu, đều là Diệp Trần các người xông lên phía trước nhất. Cơ hồ không có những thứ này đệ tử bình thường chuyện gì. Nhưng lần này, bọn họ cũng bị đẩy đến phía trước tới. Không thiếu lần đầu tiên trải qua cái loại này chiến trận lớn tân binh. Trong tay đều ở đây hơi đổ mồ hôi. Trong đội ngũ một ít lão binh liền bắt đầu khích lệ đứng lên. Xông lên, cùng Liệt Dương giáo người sắp đến thời điểm. Thuần Dương Tiên Tông nơi này trận địa cũng là giống lớn một tiếng. Hướng Liệt Dương giáo đội ngũ vọt tới. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Thuần Dương Tiên Tông nơi này trận thế cũng không nhỏ. Hai phía người tất cả đều vọt tới cùng nhau. Tạm thời tới giữa. Linh lực kinh khủng chập chờn liền bắt đầu truyền khắp bốn phía. Làm cho cả Trung Châu Thành cũng bao phủ lên chiến đấu bên trong. Dương Hùng, ngươi và Nhẹ Linh bọn họ phụ trách phía dưới chiến đấu. Chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Diệp Trần lạnh lùng phân phó một câu. Phía trên cái trận thế này chiến đấu, Dương Hùng bọn họ cũng không dùng được. Không bằng đi chiếu cố cho mặt chiến đấu đám người. Dẫu sao, những đệ tử này cũng là cả Thuần Dương Tiên Tông tinh nhuệ đệ tử. Nếu là có tổn thương, vậy sau này muốn bổ sung lại cũng có chút khó khăn. Đi qua ngày hôm nay cái trận thế này lịch luyện, đối với những người này mà nói, cũng là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội. Nhưng tổn thất không thể quá lớn. Tông chủ, Dương Hùng các người không dám trì hoãn. Lập tức đáp ứng, mang Diệp Khinh Linh và Cố Trường Thanh các người toàn đều đến phía dưới đi. Diệp Trần, ngươi thật đúng là có tự tin à? Lâm Vạn Bình nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói. Chỉ bằng mượn các ngươi như thế ít người, ngươi cảm thấy liền có thể ngăn cản ta sao? Vừa mới dứt lời, Liệt Dương giáo nơi này phân thần kỳ cường giả, tất cả đều tới, thống nhất một nơi, ước chừng 15 vị phân thần kỳ cường giả đem Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn. Như thế đối với so, Diệp Trần các người rõ ràng liền rơi vào hạ phong. Thuần Dương Tiên Tông bên này chỉ còn lại 6 phân thần kỳ cường giả. Còn đối với mặt, là ước chừng 15 vị phân thần kỳ cường giả. Vậy làm sao so? Hoàn toàn không thể so sánh à? Lâm giáo chủ, ta quên hỏi ngươi một chuyện. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói, lại đang làm cái gì yêu con bướm? Lâm Vạn Bình nhìn Diệp Trần. Tổng cảm thấy người này là cố ý trì hoãn thời gian. Lập tức nói, Diệp Trần, nếu như ngươi là suy nghĩ trì hoãn thời gian, vậy ta có thể hết sức chính xác nói cho ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Bỏ mặc làm sao trì hoãn thời gian. Ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Lâm giáo chủ, nếu ngươi đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vậy ngươi cũng không như nghe ta vấn đề. Diệp Trần lơ đễnh, tiếp tục nói. Vậy ngươi nói nhanh một chút, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Lâm Vạn Bình gật đầu một cái. Hắn vậy không nghĩ ra được, Diệp Trần còn có thể có cái gì lật bàn địa phương. Nếu thắng lợi nắm, ngược lại cũng không cần gấp như vậy tại tạm thời. Không bằng nghe một chút hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Lô Tuấn Minh là thực lực gì? Ngươi hẳn rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy, chúng ta là dùng biện pháp gì giết hắn? Diệp Trần cười một tiếng, đột nhiên hỏi nói, Lô Tuấn Minh, nghe được vấn đề này, đúng là để cho Lâm Vạn Bình rất tò mò. Lô Tuấn Minh là Liệt Dương giáo phó giáo chủ, ước chừng phân thần trung kỳ thực lực, thậm chí, đang sử dụng bí pháp nào đó sau đó, còn có thể có phân thần hậu kỳ thực lực. Người như vậy, Cho dù có Diệp Trần các người hợp lực, đánh bại rất dễ dàng. Nhưng muốn giết Lô Tuấn Minh, vậy cũng sẽ rất khó. Người nói, là giết thế nào liền Lô Tuấn Minh? Lâm Vạn Bình lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là giết Lô Tuấn Minh. Ta nhớ rất rõ ràng, là một kiếm cắt hắn cổ. Một cổ máu tươi liền đi ra. Sau đó hung hăng nắm hắn cổ, để cho hắn nghẹt thở mà chết. Loại cảm giác đó, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Còn ở hình dạng trước loại cảm giác đó, người im miệng, Lâm Vạn Bình tức giận mắng liền một câu. Cái loại này người đàn ông chính là thiếu, lại dám cùng tự mình nói những lời này. Lâm giáo chủ, người liền không muốn nghe sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, thật là đáng tiếc à. Lô Tuấn Minh cũng là các ngươi phó giáo chủ. Thời điểm chết như vậy thê thảm. Hắn là nghĩ như vậy còn sống à. Đáng tiếc, ngươi liền chuẩn bị đền mạng đi. Lâm Vạn Bình đối Lô Tuấn Minh chết cảnh cảnh tại trong lòng. Bây giờ nghe Diệp Trần mà nói, thì càng thêm giận. Lô Tuấn Minh nói thế nào cũng là Liệt Dương giáo phó giáo chủ. Cứ như vậy bị người giết. Hắn cái này làm giáo chủ, nhất định phải thay hắn lấy lại công đạo tới. Nói xong, nặn chặt quả đấm, liền hướng Diệp Trần tới. Đợi một chút, Diệp Trần bỗng nhiên lại đưa tay ra, cắt đứt Lâm Vạn Bình. Nói, lại không mình ta một cái người giết. Ngươi làm sao không hỏi một chút đầu sỏ là ai à? Đồ chơi gì? Lâm Vạn Bình đã bị Diệp Trần nói có chút mơ hồ. Mới vừa còn nói là chính hắn giết. Cái này sẽ tại sao lại nhô ra một cái khác đầu sỏ? Ta biết ngươi rất nghi ngờ. Để cho ta từ từ chậm giải thích cho ngươi nghe đi. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ta chỉ là phụ trách giải quyết giết chết Lô Tuấn Minh cái cuối cùng trình tự mà thôi. Trước lúc này, đã có người đem hắn đánh gần chết. Còn cầm hắn toàn thân cũng khóa lại. Để cho hắn nhúc nhích không được. Nghe nói như vậy, Lâm Vạn Bình coi như là rõ ràng. Lấy Diệp Trần thực lực. Một người không giết chết Lô Tuấn Minh, là tìm một cái khác người giúp. Người nói, còn có ai giúp ngươi? Lâm Vạn Bình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hỏi, ngươi muốn biết như vậy à? Diệp Trần cười một tiếng. Nói, cầu ta à? Đồ chơi gì? Lâm Vạn Bình khí một hồi phùng mang trợn mắt. Siết quả đấm liền xông lên Diệp Trần gọi lại. Ngươi dám không nói, ta liền giết chết ngươi. Lâm Vạn Bình quyền kính ngay lập tức đã đến Diệp Trần bên cạnh. Hắn một quyền này chính là muốn dạy bảo Diệp Trần. Để cho hắn biết một chút lợi hại. Hành hạ Diệp Trần một lần. Cũng tốt để cho hắn nói ra cái đó đồng lõa. Ai cho phép ngươi ở chỗ này ra tay? Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện ở Lâm Vạn Bình bên tai. Còn không cùng Lâm Vạn Bình kịp phản ứng. Một cái quả đấm to lớn gọi lại. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Vạn Bình không thể làm gì khác hơn là đem đánh Diệp Trần quả đấm nghênh đón. Oanh, một tiếng này nổ, kinh khủng kia quyền kính, để cho Lâm Vạn Bình sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, một quyền này lực lượng, lại so quyền của hắn sức lực còn lợi hại hơn. Điều này sao có thể? Nhưng bỏ mặc hắn nghĩ như thế nào? Hắn đã bị một quyền này đánh cả người té bay ra ngoài. Ước chừng bay ra ngoài có mười mấy cây số địa phương. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Chung quanh vậy mười mấy đứng Liệt Dương giáo đệ tử đều là một hồi mơ hồ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Đánh liền một quyền sau đó. Mình giáo chủ liền đã biến mất không thấy. Tình huống gì? Mười mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Từng cái một cũng không ai biết Lâm Vạn Bình đi địa phương nào. Đông Lai. Ngươi tới còn thật là đúng lúc à. Diệp Trần không nhịn được nói một câu, lần này nếu là không có ngươi mà nói. Chúng ta coi như hoàn con bê. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.